Trạch Thiên Ký TTV, chương 325, quyển 2 chương 39 đánh cổ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam khách theo thần đạo đi tới địa phương cách thạch đài hơn 10 trượng, nhìn hình ảnh trước cửa chính lăng mộ tâm tình hơi kinh ngạch. Từ Hữu Dung nhắm mắt, gương mặt tái nhợt lại rất tĩnh lặng, tựa như chuyện sắp xảy ra cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Loại tư thái này đại biểu tín nhiệm tuyệt đối của nàng đối với người khác. Người khác tự nhiên là Trần Trường Sinh đứng ở thạch đài. Nam khách nhìn Trần Trường Sinh có chút không giải thích được, cho dù hắn là vị hôn phu của Từ Hữu Dung, làm sao có thể làm cho nàng tín nhiệm như thế. Trần Trường Sinh cũng đang nhìn nàng. Sáng sớm hôm đó, ở ven hồ răng đầy cỏ lau, hắn cùng với nam khách chỉ nhìn nhau một cái, đã xoay người tiến vào trong thảo nguyên. Thời gian trôi qua mấy chục ngày, hắn mới lần nữa nhìn thấy tên ma tộc thiếu nữ kinh khủng này. Nói nàng là thiếu nữ cũng không chính xác, thấy rõ gương mặt non nớt đại khái mới mười mấy tuổi, khoảng cách giữa hai mắt hơi rộng rãi, thế cho nên trán cũng hơi rộng, đôi mắt hờ hững hoặc là nói dại ra, làm cho người ta cảm giác đần độn. Mà chuyện này chính là bởi vì khổng tức thần hồn ở mi tâm của nàng quá mức cường đại, hắn xác nhận ban đầu chính mình không hề nhìn lầm, tiểu cô nương này quả thật có bệnh. Hắn suy nghĩ một chút không nói gì, ở trong thảo nguyên chạy trốn thời gian dài như vậy, hắn đã sớm hiểu rõ, đấu kê nhãn quả thật không phải lời dễ nghe gì, hơn nữa hắn lúc này rất khẩn trương, tay nắm đoàn kiếm không có chảy mồ hôi, nhưng đốt ngón tay có chút trắng bệch. Hắn hiện tại đã biết nam khách là công chúa điện hạ của ma tộc, hơn nữa nghe nói là người có huyết mạch thiên phú cao nhất trong tất cả các con của ma quân, đáng sợ hơn chính là, nàng là đệ tử duy nhất của ma tộc quân sư hắc bào thần bí mà cường đại. Ban đầu ở ven hồ, hắn ngay cả hai thị nữ của nam khách cũng đánh không lại, cho dù hiện tại kiếm pháp có tăng lên thật lớn, làm sao có thể là đối thủ của nàng. Chiến đấu chân chính chưa từng có lời dạo đầu, trận chiến đấu phát sinh ở trên thạch đài lăng mộ, sẽ quyết định Chu Lăng thuộc về ai, sẽ quyết định ma tộc trận đại âm mưu này thành bại cuối cùng, tự nhiên lại càng không có lời kịch cùng thử dò xét dài dòng như vậy, không có bất kỳ trì hoãn, cũng không có bất kỳ dấu hiệu theo gió nổi lên quanh lăng mộ, chiến đấu liền bắt đầu. Hai cánh màu u lục ở phía sau nam khách đón gió phấp phới, ông một tiếng vang nhỏ, đại biểu không khí đang tật tốc biến hình cùng với bị chấn động, thân thể nhỏ bé của nàng trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đang đứng, sau một khắc đã đi tới trước người Trần Trường Sinh, nàng vươn ra ngón trỏ bé nhỏ, mang theo một đạo khí tức kinh khủng, đâm thẳng mi tâm của hắn. Nàng tới quá nhanh, động tác nhanh hơn, thế cho nên Trần Trường Sinh tụ thế đã lâu, đem kiếm thế đã sớm thôi phát đến mức tận cùng. Lại không còn kịp xuất kiếm. Nàng mang theo hai cánh, tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến khó có thể tưởng tượng, ở toàn bộ đại lục đại khái cũng có thể xếp đến những vị trí đầu, trừ nhân vật như Kim Ngọc Luật ai có thể ngăn cản được. Lúc này Trần Trường Sinh dù ứng đối thế nào, tỉ như rút kiếm, hoành kiếm, đâm, gọt, phách, vẩy cũng đã không còn kịp nữa. Hắn không cách nào đuổi theo tốc độ cùng tiết tấu của nam khách, chỉ cần cố gắng làm động tác cũng tất nhiên sẽ bị đầu ngón tay của nàng đâm trúng mi tâm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngón tay cực kỳ nhọn mảnh, nhìn rất bình thường, nhưng khí tức trên ngón tay cũng rất kinh khủng, cho dù ai cũng có thể tưởng tượng được nếu như bị ngón tay này đâm trúng, sẽ có kết quả như thế nào. Cho nên hắn chỉ có thể không làm gì, vội vàng thối lui về phía sau, sau đó lui vào một mảnh hư vô. Ông thanh nhẹ vang lên đến từ đầu ngón tay của nam khách, đạo kình ý kinh khủng ngưng mà không phát, không thể chạm được vào mi tâm của Trần Trường Sinh, lại đem không gian trên thạch đài dường như muốn làm căng nứt ra. Trần Trường Sinh ở trước mắt nàng đột nhiên biến mất, điều này làm cho vẻ mặt đần độn cào nàng rốt cục xảy ra một chút biến hóa. Đây là chuyện rất khó hiểu, nhưng kỳ thật cũng không làm cho nàng nghĩ quá nhiều, càng không làm cho nàng sinh ra cảnh giác, bởi vì nàng hiểu, nhưng không thèm để ý chút nào. Trần Trường Sinh thân ảnh vừa xuất hiện tại một chỗ khác trên thạch đài, nàng cơ hồ đồng thời xuất hiện, vẫn một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn. Sự thật này, ngược lại để cho Trần Trường Sinh có chút không tưởng được đối phương có thể đuổi kịp cước bộ cào mình. Phải biết rằng, chuyện này cùng tốc độ cũng không có quan hệ quá lớn, hắn dùng chính là gia thức bộ quỷ bí khó lường, trong khoảng cách ngắn tránh né nhanh nhất. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất, thân ảnh nam khách cũng biến mất theo. Sau một khắc trước cửa chính lăng mộ xuất hiện thân ảnh của hắn, theo sát phía sau, thân ảnh nam khách cũng xuất hiện nơi đó, trên đài cao trước lăng mộ cũng không có cuồng phong gào thét, chỉ có gió nhẹ từ từ, hai đạo thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, quỷ dị tới cực điểm. Trần Trường Sinh không có biện pháp nào thoát khỏi nàng, không có cách nào thoát khỏi ngón tay cách mi tâm mình càng ngày càng gần, không có cách nào thoát khỏi đạo khí tức kinh khủng cùng mùi vị của tử vong. Hắn một bước từ tuyết túc đạp đột trần, tránh được một chỉ, lúc xuất hiện mới phát hiện mình đã bị nam khách dồn đến bên vách núi. Ở đại chiêu thí, ở ven hồ, gia thức bộ từng vô số lần giúp cho hắn chuyển bại thành thắng, đối với nam khách đến thuyết minh lại không có bất kỳ ý nghĩa. nhưng ít ra tranh thủ được một ít thời gian. Ở lặng lẽ không tiếng động, thân ảnh quỷ dị lướt qua, thời gian trôi đi rất nhanh, nhưng đúng là vẫn còn ký chút ít cự ly, để cho hắn có cơ hội xuất kiếm. Cách ngón tay tinh tế, tầm mắt của hắn rơi vào giữa mi tâm của nàng, vẻ mặt chuyên chú chí cực. Sang một đạo kiếm quang sáng ngời chí cực xuất hiện ở đài cao, dường như muốn đem thiên không đen tối chiếu sáng. Vẫn là quốc giáo học viện Đảo Sơn Côn, đây là côn pháp hắn quen thuộc nhất, cũng thích nhất, cũng có thể nói kiếm pháp thi triển nhanh nhất. Nhưng, vẫn không nhanh bằng nam khách, hoặc là nói, nam khách quá mạnh mẽ đến mức có thể rất tùy ý phá một kiếm này của hắn. Xuất kiếm ít nhất cần động cổ tay, cong ngón tay, chỉ cần động động đầu ngón tay. Ngón tay nam khách đâm về mi tâm hắn khẽ cong lên, đầu ngón tay chính xác chí cực đánh ở trên thân kiếm của hắn. Đương một tiếng thanh minh, phảng phất là tiếng chuông mới đúc bị chim én ngậm tới một viên hắc thạch đánh trúng. Trần Trường Sinh đoàn kiếm lay động lên, một đạo lực lượng đối với hắn mà nói có thể nói bàng bạc khó có thể thừa nhận theo thân kiếm truyền tới đầu vai hắn. Nếu là kiếm bình thường, một ngón tay này của nam khách đã dễ dàng đập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thông u thượng cảnh loài người người tu hành bình thường, một ngón tay của nam khách sẽ chấn phế vai hắn. Cũng may đoàn kiếm này không phải là kiếm bình thường, thân thể Trần Trường Sinh tắm long huyết so với tẩy tùy hoàn mỹ còn muốn hoàn mỹ hơn. Khi ngón tay của nam khách tiếp tục hướng mi tâm của hắn mà đến, đoàn kiếm trong tay hắn tựa như một nhánh cây, lay động quay trở lại. Vẫn là quốc giáo học viện Đảo Sơn Côn, nhưng lần này không phải là đâm, mà là đập. Trong tay của hắn đoàn kiếm hướng, cổ tay nam khách đập xuống. Hắn không công kích mi tâm nam khách bởi vì đã xác nhận quyết định tốc độ căn bản vẫn là lực lượng, tốc độ của hắn không cách nào vượt qua nam khách. Hắn chỉ có thể lựa chọn một loại phương pháp công kích cự ly ngắn nhất. Động tác này rất nhỏ, cần lật lại, nhìn rất tùy ý, giờ khắc này, kiếm không còn là kiếm, mà là giáo côn, hoặc có thể nói là thước dạy học. Hắn dùng cũng không phải là kiếm pháp, mà là Đảo Sơn Côn thật sự. Hắn muốn đánh vào cổ tay nam khách giống như lão sư trừng phạt học sinh bất hảo. Ba một tiếng, hắn đánh trúng, cách chương.